Tình yêu của thiếu gia, chương 26, gửi trợ giúp, góc truyện audio.com. Xin đang đánh trứng định chiên cho buổi cơm chiều thì điện thoại vang lên. Bé Yam nhanh nhảu lấy điện thoại và lon ton đưa cho Xin nghe máy. Cháu yêu, mấy tháng nay có khỏe không con? Dì Trâm á, Yam ơi là dì Trâm nè. Xin nhảy cẫng lên sung sướng quên bén đi rằng mình đang cầm tô trứng đánh dở. Vì thế mà tô trứng bị hất đổ đầy ra sàn. Chị bắt loa lên cho Yam nghe với. Được gì gọi mừng thế cơ à, thế dạo này Yam và Xin học hành sao rồi? Bé Yam ổn ạ, tháng này Yam còn được phiếu bé ngoan nữa nhé. Bé Yam tâu tuét cười. Riêng Xin thì thở dài. Giọng nhẹ đi hẳn, con cũng ổn ạ, ổn cái gì mà ổn. Nghe giọng con là biết sao rồi. Sao thế kể gì nghe có được không? Kể ở đây không tiện lắm đâu gì. Mà khoảng chừng nào gì về? Khoảng chừng 1-2 tháng nữa gì về. Gì mới gửi tiền về cho hai chị em đó. Nếu không đủ thì nói gì gửi thêm. Không cần đâu ạ, nhiều tiền đây rồi thêm tiền gì gửi nữa là đủ rồi. Thôi gì cúp máy. Hai cháu yêu của gì nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Nữa gì về sẽ mua đồ nhiều thiệt nhiều cho cả hai. Tốt tốt, tốt, Xin để điện thoại lên bàn, nhìn xuống tô trứng mà dầu, đổ linh láng khắp cả sàn nhà, chấm, Yam ra ngồi coi tivi đi đợi chị chút, dạ, bé Yam gật đầu rồi đi ra ngoài, sẵn mượn điện thoại Xin chơi game luôn, cô bé lấy miếng vải lau tới lau lui rồi lại dùng cây lau nhà nhúng nước lau sàn thêm một lần nữa. Mùi trứng tuy không nồng nặc nhưng hơi tanh và khó chịu. Nhà hết trứng, hết mì, hết luôn đồ hộp nốt. Cô bé thở dài ngao ngán vì một giây bất cẩn đã phải nhịn đói cả buổi chiều. Chợt nhớ lại câu nói của cô John lúc trước. Chừng nào đói thì cứ phone cho tôi. Tôi sẽ dắt cô cùng bé Yam đi ăn. Chứ ăn mấy cái đồ hộp ăn liền không mấy tốt cho bé Yam đâu. Cả cô nữa, Xin bật cười vì lúc đó cô bé thấy mặt John đỏ đỏ. Tự nhiên vui vẻ hẳn ra. Hôm nay không ăn nhà nữa. Cô bé quyết định sẽ dắt bé Yam đi ăn tiệm. Yam nghe đến hai từ ăn tiệm thì mắt sáng hẳn ra. Vội vã mang dép vào. Hai chị em cùng tung tăng đi đến tiệm ăn nhưng trước hết. Phải vào siêu thị mua chút đồ cái đã. Tại siêu thị hôm nay khá đông người nhưng vẫn có chỗ thở. Không như mấy ngày cuối tuần hoặc vào những giờ cao điểm. Bé Yam tíu tít ngồi trên cái ghế bé bé trên chiếc xe đẩy hàng. Yam thích nhất là ngồi như vậy tuy đã quá 15kg. Xin đi hết gian hàng này đến gian hàng kia và rốt cuộc là đầy xe. Đa số là mì và nước ngọt, còn số kia là mấy bọc bột giặt và nước xả. Cô bé khệ nệ dinh đồ ra khi đã tính tiền xong. Bận đi thì nhẹ te mà tới bận về sẽ cực nhọc đây. Xin phải chia ra hai bọc, một bọc lớn và một bọc nhỏ. Bọc nhỏ cho bé Yam xách còn bọc lớn thì cô bé xách. Xin đang tự thầm trách mình rằng biết vậy đi ăn trước cho khỏe. Sao mình khùng vậy ta? Chấm, đang khổ sở với đống đồ ăn nặng trĩu thì có ai đó đập vai Xin làm cô bé hết hồn quay người lại. Có cần xách tiếp không? Đình Quân mỉm cười, cần cần, quá cần luôn ấy chứ. Xin gật gật đầu lia lịa, đúng là vị cứu tinh mà. Đình Quân đón lấy cái bọc, dưng dửng xách đi trước ánh nhìn ngưỡng mộ của Xin. Sao cậu ta có thể xách cái bọc đồ đó nhẹ nhàng vậy nhỉ, đi ăn không? Tôi bao, đi, ăn phở nha, Xin quay sang bé Yam nói. Ok, không thành vấn đề, bé Yam cũng đi ăn phở luôn nha. Dạ, Xin, Đình Quân và bé Yam đến một quán phở gần đó. Phở ở đây nổi tiếng vừa ngon vừa rẻ nên khách ra vào nườm nượp. Ba người phải đứng đợi một chút mới có bàn mà ăn. Vừa đem tô phở ra bé Yam đã cắm cúi ăn lấy ăn để vì quá đói. Một tuần nay Yam có ăn thả ga như vậy bữa nào đâu. Hôm nay tất nhiên phải ăn chừng nào đã thôi. Em chị dễ thương quá nhỉ. Tất nhiên, em tôi mà, he he, dễ thương hơn chị luôn. Đình Quân nhe răng cười ha hả, Xin khá tức tối nhưng phải công nhận là Yam dễ thương thiệt. Mà chị hai này, sắp Noel rồi có dự tính gì không? Chắc là ở nhà cùng bé Yam, không có đi đâu cả. Mai mốt đừng kêu tôi bằng chị hai nữa. Tôi và cậu bằng tuổi mà. Với lại, tôi có còn quen với John nữa đâu. Tiêu vậy ngại lắm, Xin cười cười, Đình Quân không nói gì. Chỉ nhìn Xin, lần đầu tiên Đình Quân tép 6Y có một người như vậy. Biết nhiều cô gái mơ ước được những người trong đã kêu bằng chị hai nhưng làm gì được. Còn đằng này Xin lại từ chối. Mặc dù không kêu chị hai thì cũng đúng đi vì giờ John và Xin đâu còn quen nhau nữa. Nhưng Đình Quân và những người trong đã kêu quen vậy rồi cũng có người không biết tên của Xin nữa chỉ biết kêu bằng chị hai thôi. Đó là hai từ John không bắt buộc họ phải nói. Họ tự nguyện kêu vậy và trong đắc không ai ghét Xin cả nên cho dù John không còn quen cô bé nữa thì vẫn kêu bằng hai từ ấy. Mà chưa chắc rằng cô bé sẽ không làm chị hai của đắc nữa. Đời còn dài, lắm chuyện bất ngờ cơ mà. Cách chương.